trò chơi này quá thật rồi. Chương 21 giờ 21, lò nung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngư vui vẻ xé vỏ nhựa, cho kẹo vào miệng, nói lí nhí. Dù sao em cũng chẳng có việc gì làm. Anh ra ngoài lúc nào, em đều có thể trông nhà giúp anh. Lúc này, mấy người đàn ông nhà họ Dư, mang theo chiến lợi phẩm từ trạm thu mua trở về. Nhìn từ túi lớn căng phồng, họ có vẻ thu hoạch khá. Thấy con trai cả và con trai thứ hai đang mang theo túi lúa mì xanh, cô bé Tiểu Ngư lần nhanh vào nhà. Kiếm kẹo chỉ là việc phụ, trông chừng ngoại lai mới là nhiệm vụ chính, Tiểu Ngư không quên lời dặn của người lớn. Tuy nhiên, dù cô bé nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh hơn mắt của thợ săn. Người đứng đầu nhà họ Dư ông lão khỏe mạnh với những nếp nhăn trên mặt nhìn Chu Quang một cái, không nói gì, cùng với con trai cả đi vào nhà. Con trai thứ hai, Dư Hổ, dừng lại trước mặt Chu Quang. Chu Quang nhận ra anh ta, ở đây ít người nói chuyện với mình, còn chàng trai 18, 19 tuổi này là một trong số ít những người chủ động nói chuyện với mình. Chỉ có điều, anh ta nói chuyện thẳng thừng, đúng như cái tên của mình. Những ngày qua anh không ở đây, tôi còn tưởng anh chết rồi. Chu Quang nói, có vẻ trực giác của cậu không đúng lắm. Dư Hổ ngạc nhiên một lúc, cười hớn hở gãi đầu. Tên ngoại lai này thú vị, cách nói chuyện không giống ai, luôn thích vòng vo. Không quan tâm lắm, anh ta tiếp tục nói, tôi phải nói với anh một điều. Thị trường vừa ban hành lệnh động viên, trước cuối tháng mỗi hộ phải nộp 100 kg củi và 2 m² da lông. Nhà họ Dư có 3 người đàn ông trưởng thành, phải nộp 300 kg củi và 6 m² da lông, trong phố Bét là. Hộ đóng thuế lớn, củi thì dễ nói, trong thành phố đầy cây cối, đi xa về phía Bắc còn có rừng, dù không có lệnh động viên của thị trường, họ cũng phải đốn về để dự trữ cho mùa đông. Nhưng da lông thì khó hơn, 6 m² ít nhất phải giết 4, 5 con chó hoang biến dị. Tôi đã nghe nói khi về đây, vậy thì tốt. Dư Hổ không vòng vo, nói thẳng, chúng tôi vừa bàn với nhà họ Lý, định đi rừng phía Bắc tìm vận may, nghe nói có dấu vết của đàn hươu di cư. Nếu bắt được 2 con, không chỉ có da, còn có thịt, anh có đi cùng không? Thôi, tôi tự nghĩ cách, Chu Quang từ chối khéo, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ. Người nhặt rác ở phố Bét định đi săn ở phía Bắc, mà công viên đầm lầy Linh Hồ cũng nằm ở phía Bắc trách về phía Tây, hy vọng lúc đó không gặp họ. Dư Hổ không biết Chu Quang đang nghĩ gì, chỉ nghĩ anh ta ngại, nên tiếp tục khuyên nhủ. Tôi nhìn ra anh là người có tài, nhưng một mình dù có tài mấy cũng có giới hạn, tên nhóc nhà họ Vương dám bắt nạt anh, chỉ là dựa vào đông người. Vậy thế này nhé, em gái tôi sang năm là tuổi lấy chồng rồi, hay anh cưới nó về, chúng ta thành một nhà. Nếu anh gấp, tối nay tổ chức luôn cũng không sao. Chu Quang suýt nghẹn vì câu nói này, ho khan rồi nói. Không cần đâu, cái gì cơ, sao lại nhảy sang chuyện này rồi? Hơn nữa tuổi kết hôn mà những người sống sót này chấp nhận, Chu Quang không chấp nhận nổi. Dù sao mình vẫn còn trẻ, chuyện kết hôn còn quá sớm. Ồ, vậy cũng được. Dư Hổ không khuyên thêm, chỉ thấy tiếc nuối. Người từ khu ẩn náu ra, đầu óc đều rất thông minh, như ông lão Charlie đó. Từ khi anh ta còn nhỏ đã làm việc cho thị trường, là người lớn trong mắt mọi người. Lão Charlie nói, Chu Quang cũng từ khu ẩn náu ra, vậy chắc chắn không sai, nghĩ rằng đầu óc anh ta cũng rất tốt. Nếu anh ta có thể sinh con trai với em gái mình, sau này nhà họ Dư biết đâu lại có người như ông lão Charlie. Anh ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục cha mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng xem ra, mình đã tự làm quá, vác đồ về nhà, Dư Hổ giữ em gái lại. Tiểu Ngư, anh hỏi em. Gả em cho anh Chu Quang nhà bên, em có chịu không? Tiểu Ngư ngậm cây kẹo trong miệng, nói ngập ngừng. Được mà, dù sao cũng ngay cạnh nhà, không xa lắm. Trong mắt cô bé, cưới chồng chẳng qua là đổi chỗ ngủ, không có gì khác biệt, có khi còn được thêm 2 cây kẹo. Vốn định từ bỏ, Dư Hổ vui vẻ nói. Vậy anh sẽ giúp em thuyết phục anh ta. Ừ, Tiểu Ngư đáp qua loa, chỉ lo ăn kẹo, không quan tâm. Nhưng Dư Hổ thì hăng hái tính toán. Được rồi, anh cả và cha để anh nói chuyện, nhưng em cũng đừng chỉ ngồi đó, có thời gian thì học mẹ cách làm bánh. Em đang ăn gì đó, cho anh thử miếng. Không cho, thấy anh hai định giành kẹo, Tiểu Ngư lập tức không vui, né người tránh, rồi chạy mất hút. Trong công viên đầm lầy Linh Hồ, bên ngoài khu nghỉ dưỡng bỏ hoang, những cây cọc gỗ lớn nhỏ không đồng đều được dựng lên. Nghe nói gỗ mới chặt nếu không được xử lý sẽ nứt và biến dạng. Lão Bạch đứng bên cạnh, chống cây rìu xuống đất, nhìn những khúc gỗ xếp lộn xộn bên tường, rồi nhăn mặt nói. Phương Trường hỏi, thông thường thì xử lý thế nào? Lão Bạch nói, phải làm khô gỗ hoặc sơn hai đầu để gỗ tự khô. Cũng có thể ngâm gỗ trong nước, nhưng khi lấy ra sẽ khó xử lý hơn. Hy vọng mấy ngày tới trời không mưa, Lão Bạch ước tính sơ qua, nếu cắt tất cả số gỗ này thành khúc dài từ 3 đến 4 mét, rồi vót nhọn hai đầu và cắm xuống đất, thì sẽ đủ để dựng lại tường phía bắc và phía tây của khu nghỉ dưỡng. Nhưng vì tất cả số gỗ này đều chưa qua xử lý, độ bền của chúng không thể đảm bảo, có khi mưa vài lần là mục nát hết. Vì thế, Lão Bạch và Phương Trường bàn bạc với nhau, quyết định thay đổi kế hoạch, sử dụng xi măng làm vật liệu xây dựng. Trong thế giới hoang tàn này, có rất nhiều vật liệu bê tông phế thải, thậm chí ngay trong khu nghỉ dưỡng này cũng có không ít. Qua thời gian bị phong hóa, nở nhiệt co lạnh, mưa gió rầm rề, những mảnh bê tông tách ra khỏi cốt thép phần lớn đã trở thành vụn. Hy vọng rằng những vật liệu này có thể tái sử dụng thì không cần hy vọng gì nhiều. Nhưng trộn chúng với xi măng, rồi cố định bằng các thanh thép lấy từ đống phế thải, thì việc dựng lên một công trình bê tông đơn giản vẫn có thể thực hiện được. Mặc dù là công trình, đậu phủ, nhưng vẫn tốt hơn gỗ nhiều, dù sao thì cũng không định xây nhà chọc trời. Tuy nhiên, muốn sử dụng những mảnh bê tông này, trước tiên họ cần có đủ than và một lò nung chịu được nhiệt độ 1450 độ C. Đúng lúc này, Cuồng Phong và Dạ Thập quay lại. Phương Trường chú ý đến chiếc xô nhựa đầy bùn đồng đều mà Cuồng Phong đang cầm. Ở phía đông Linh Hồ có một con sông nhỏ, không có trên bản đồ, chắc là mới hình thành trong vòng 200 năm trở lại đây. Chúng tôi đã thám hiểm toàn bộ bờ hồ phía đông đến nam, đánh dấu những khu vực hoạt động của dị trùng và vị trí nghi ngờ là tổ trên bản đồ rồi. Cuồng Phong nói trong khi Dạ Thập lấy bản đồ ra, với tấm bản đồ này, họ sẽ an toàn hơn khi lấy nước từ hồ. Nhưng Phương Trường lại chú ý đến cái xô bùn của Cuồng Phong. Cái này là gì? Phát hiện ở bờ sông. Cuồng Phong đặt xô xuống đất, tiếp tục nói. Tôi chợt nghĩ có thể dùng thứ này làm vật liệu xây dựng nên mang về. Thứ này không làm vật liệu xây dựng được, nước xối một cái là hết. Lão Bạch cúi xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ nhón một ít bùn, xoa xoa rồi khuôn mặt hiện lên vẻ phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thứ này thì tuyệt đấy, chúng ta có thể làm lò nung. Lò nung, Dạ Thập ngạc nhiên, chúng tôi bàn bạc và quyết định luyện xi măng. Phương Trường nói, Cuồng Phong ngạc nhiên nhìn Phương Trường. Có thể làm được không? Có gì mà không được? Đây chẳng phải là game sandbox sao? Lão Bạch đứng dậy, phấn khích nói. Bùn để đây là được rồi. Các cậu đi lấy thêm vài xô nữa. Phương Trường thì giúp tôi nhặt cành cây. Nhanh lên. Được thôi, Phương Trường hăng hái làm việc. Cuồng Phong và Dạ Thập nhìn nhau một cách ngỡ ngàng rồi cũng đi làm việc. Con sông nhỏ không sâu nhưng bùn ven bờ khá nhiều, và khoảng cách từ đó đến khu nghỉ dưỡng không xa lắm, không mất nhiều công sức để mang về một đống bùn. Lão Bạch dùng bùn vây quanh thành một hình tròn, đào hai lỗ ở bên cạnh để làm lỗ thông gió, sau đó đặt than củi và lá cây khô vào vòng tròn bùn, dùng que diêm của quản lý để nhóm lửa. Lửa bốc lên nhanh chóng, bùn xung quanh dần dần khô lại, Lão Bạch dùng tay lấy thêm bùn mới, vừa nung vừa xây tường lò, cho đến khi lò cao đến đầu gối, ông bắt đầu nhét thêm những thanh củi dày bằng ngón tay cái vào bên trong. Anh đang làm gì vậy? Phương Trường tò mò hỏi, dù đã chơi game sinh tồn nhưng anh chưa từng làm công việc tỉ mỉ như thế này trong game. Cách chương.